Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 79. Mình xin giới thiệu sơ qua nội dung của tập trước. Trong nội dung tập trước thì Uông Như Yên, Vương Thanh Thuần và Vương Thanh Sơn cùng đi di chỉ và thu hoạch được khá là phong phú. Về Vương Minh Giang thì đang có dự định trở về gia tộc, sau đó được nhận lời mời đi tầm bảo, có vẻ như là đã bị gài bẫy. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của câu chuyện. Nếu không liều mạng thì không có cơ hội nữa. Nho sinh trung niên quát lớn, bóp nát một lá bùa hào quang màu đỏ lập lòe, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ, hình thể thật lớn, vảy giáp dày đặc dư tợn dị thường. Dao long lửa màu đỏ lắc đầu quẩy đuôi một cái, lao về phía nam tử áo bào đen. Đại hán áo đỏ và nữ tử váy xanh đều lấy ra hai pháp khí công kích thanh niên áo vàng. Vương Minh Giang quát to một tiếng, hàn màn thương trong tay bừng sáng đánh về phía mặt đất chung quanh. Mặt đất chia năm xẻ bảy, hai bàn tay to màu vàng tan vỡ. Dao long lửa màu đỏ lao về phía đồng tiền màu đen, đánh bay đồng tiền màu đen đi. Vương Minh Giang lấy ra một hạt châu màu lam nhạt, ném về phía nam tử áo bào đen. Hạt châu màu lam vừa tới gần nam tử áo bào đen 10 trượng, nhất thời nổ tung ra, hóa thành một luồng khí lạnh thấu xương. Lấy nam tử áo bào đen làm trung tâm, mặt đất phạm vi mấy chục trượng đều đã kết băng. Mặt ngoài hào quang màu đen nổi lên một tầng băng thật dày, như một quả cầu băng màu trắng thật lớn. Pháp lực mênh mông của Vương Minh Giang điên cuồng ùa vào hàn mản thương. Hàn mản thương sáng lên vô số phù văn, đầu thương mơ hồ giống như là sống lại, vằn vẹo không ngừng, há mồm phun ra lưỡi rắn. Cổ tay hắn rung lên, hàn mản thương rời tay, hóa thành một dải cầu vòng màu lam, đánh về phía quả cầu băng màu trắng. Rắc một tiếng vang khẽ, quả cầu băng màu trắng bị đánh cho vỡ nát. Một tấm khiên màu đen chặn hàn mãn thương lại. Hai cây phi đao màu xanh vòng đến phía sau nam tử áo bào đen, chém về phía nam tử áo bào đen. Hai cây phi đao màu xanh vòng đến phía sau nam tử áo bào đen, chém về phía nam tử áo bào màu đen. Thần thức nam tử áo bào đen tra xét được hai pháp khí chém về phía mình, vội vàng lăn sang bên cạnh một vòng, phản ứng vẫn đã muộn một bước. Cánh tay trái lại bị hai thanh phi đao màu xanh chặt xuống, chảy máu không ngừng. Hắn vội vàng lấy ra một hạt châu màu đen xoay vù vù, phun ra một mảnh lớn sương mù màu đen bao phủ toàn thân của hắn. Các người muốn chết. Trong sương mù màu đen truyền ra thanh âm oán độc của nam tử áo bào đen. Vừa dứt lời, một luồng hào quang màu vàng từ trong sương mù màu đen bay ra, là một quả cầu ánh vàng rực rỡ. Đoạn trước có khắc hình một cái đầu chim sống động như thật, phần đuôi đủ mọi màu sắc. Ống tròn màu vàng nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một con khổng tước 5 màu hình thể thật lớn. Không ổn, đây là khổng tước linh. Khổng tước 5 màu phát ra một tiếng hót, mở ra đôi cánh thật lớn nhẹ nhàng vỗ. Tiếng gió xẹt xẹt mạnh liệt, linh vụ rậm rạp bắn nhanh mà ra, đánh về phía 4 người bọn Vương Minh Giang. Nghe được 3 chữ khổng tước linh, Vương Minh Giang biến sắc hẳn. Sát khí này uy danh hiển hách, hiếm có tu sĩ trúc cơ nào có thể ngăn cản được khổng tước linh công kích. Nhưng vật ấy giá đắt đỏ, hiếm có người nào mua được nổi. Vương Minh Giang vội vàng lấy ra một tấm khiên màu lam, nháy mắt phóng to che ở trước người, cùng vỗ lên trên người 2 lá bùa phòng ngự bậc 2. Mấy chục cây linh phủ đánh lên tấm khiên màu lam, vang lên một đợt tiếng nước mưa đánh vào lá chuối. Nhưng rất nhanh, mấy chục luồng hào quang màu lam đã xuyên thủng tấm khiên màu lam, là mấy chục cây phi châm màu lam linh quang lập lòe, thế mà lại là thượng phẩm pháp khí. Vài tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ phòng ngự ngoài thân Vương Minh Giang bị mấy chục cây phi châm màu lam đánh vỡ. Hai cánh tay hắn giao nhau che ở trước đầu, mấy chục cây phi châm màu lam đánh ở trên cánh tay hắn, một bộ phận đánh vào ngực hắn, vang lên một đợt tiếng vang trầm đục. Quần áo trên người của hắn rách tung tóe, ngực mơ hồ có thể thấy được một bộ tỏa tử giáp xanh thẳm. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nho sinh trung niên cùng nữ tử vây xanh bị phi châm rậm rạp xuyên thủng thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Đại hán áo đỏ một hơi lấy ra hai pháp khí phòng ngự thường phẩm, đồng thời vỗ lên trên người hai lá bùa phòng ngự bậc hai, lúc này mới ngăn được khổng tức linh công kích. Hắn nhìn thi thể của nho sinh trung niên và nữ tử vây xanh, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng lấy ra một lá bùa ánh bạc rực rỡ. Lá bùa tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Không ổn, là lá bùa bậc ba. Thanh niên áo vàng cảm nhận được lá bùa màu bạc tản mát ra linh khí dao động cường đại, hơi biến sắc, thất thanh nói: "Ăn của ta một tấm lôi tiêu phù bậc ba." Đại hán áo đỏ quát to một tiếng, làm ra một cái động tác tung lá bùa bậc ba. Ba người bọn thanh niên áo vàng vội vàng tản ra, cùng lấy pháp khí phòng ngự ngăn cản. Nhân cơ hội này, đại hán áo đỏ ném lá bùa màu bạc trên tay hắn về phía màn hào quang vàng nhạt. Lá bùa hóa thành một luồng ánh sáng bạc đánh về phía màn hào quang màu vàng. Lá bùa này không phải là bùa công kích, mà là bùa phá cấm. Nếu là bùa công kích bậc ba, hắn vừa rồi đã sớm lấy ra tiêu diệt người khác. Ánh sáng bạc đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng nổi lên từng vòng gợn sóng, hóa thành các đốm linh quang biến mất không thấy nữa. Đại hán áo đỏ lộ ra vẻ mặt vui mừng, vỗ lên trên người một lá bùa màu vàng, hóa thành một luồng hào quang màu vàng xé gió chạy đi. Phương Minh Giang lấy ra mấy tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành mấy quả cầu lửa cỡ lớn bằng vải nước, đánh về phía ba người bọn thanh niên áo vàng. Hắn bóp nát một lá bùa hào quang màu vàng, hóa thành một luồng hào quang màu vàng xé gió chạy đi. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, một mảnh lớn ánh lửa màu đỏ ngăn cản ba người bọn thanh niên áo vàng. Sau khi ánh lửa tán loạn, ba người bọn thanh niên áo vàng nhìn nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm phi đao màu đỏ rơi ở trên mặt đất. Chạy mất hai người, trên người bọn họ có lẽ còn có pháp bảo. Pháp bảo thuộc về ta, các người chia hai túi trữ vật của bọn hắn, chúng ta lại đuổi theo bọn hắn, thanh niên áo vàng đề nghị. Nam tử áo bào đen cười nhạt nói: "Yên tâm, bọn hắn chạy không được xa. Nhưng phi châm kia đều bôi nhiều loại độc dược, bọn hắn càng sử dụng pháp lực, độc tính phát tác càng nhanh. Ta có một con thử bức, chú thích là chuột rơi, bậc hai, khiếu giác nhạy bén, đuổi theo bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta vẫn là nói chuyện bảo vật thuộc về ai đi. Pháp bảo thuộc về Lý Đạo Hiểu không có vấn đề, tài vật trên người gã kia thuộc về ta." Thanh niên áo vàng nhìn về phía một nam tử khác, nam tử đó không có ý kiến. Nếu là bảo vật ở hết nơi này, bọn họ có lẽ sẽ đánh nhau to. Nhưng hai tu sĩ trúc cơ chạy trốn, bọn họ khẳng định cần khắc chế. Ai biết trên thân hai người khác còn có bao nhiêu thứ tốt. Sau khi chia đồ, nam tử áo bào đen thu hồi khổng tước linh, thả ra một con rơi màu đen hình thể thật lớn. Con rơi có một cái đuôi thật dài, đầu nhỏ vô cùng. Ba người nhảy đến trên lưng con rơi màu đen. Con rơi màu đen vỗ cánh, bay lên bầu trời, cánh rừng rậm mênh mông vô bờ nào đó. Phương Minh Giang sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Đáng chết, trong phi châm có độc. Hắn mắng một tiếng, vội vàng lấy ra hai viên thuốc màu lam nuốt vào. Một luồng hào quang màu đen từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt hắn, chính là Mạc Thải Vân. Sớm ở trước khi Vương Minh Giang xuất phát, bọn họ đã bàn bạc sẵn. Mạc Thải Vân phụ trách tiếp ứng Vương Minh Giang, chính là dự phòng giết người đoạt bảo. "Phu quân, chàng không sao chứ?" Mạc Thải Vân quan tâm nói. Vương Minh Giang lắc đầu nói: "Ta trúng độc rồi, đi mau, từ mặt đất đào tẩu, bọn hắn sắp đuổi tới nơi rồi." Mạc Thải Vân gật đầu, lấy ra một cây thước ngắn màu vàng, vẩy nhẹ một cái, thả ra một mảnh lớn hào quang màu vàng che kín nàng và Vương Minh Giang. Hai người chu vào trong lòng đất biến mất. Sau nửa canh giờ, một con rơi hình thể thật lớn từ nơi xa bay tới. Gã kia là thể tu, sức chống cự hẳn là mạnh một chút, nhưng độc hỗn hợp căn bản không thuốc nào giải được, trừ phi hắn kiếm được giải độc đan bậc ba. "Lý Đạo Hiểu, người là người tìm đến, người biết chỗ ở của hắn không?" Thanh niên áo vàng gật đầu nói: "Biết, ở núi Thiên Tuyền hắn còn có một vị song tu đạo lữ, ba đứa con, khẳng định là chạy không xa, kéo cả gia đình khẳng định là không chạy được. Chúng ta đi núi Thiên Tuyền." Con rơi màu đen vỗ đôi cánh bay về phía xa. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang. Chế phủ viện. Vương Thanh Vân đang luyện chế phủ binh phi hành bậc 1. Năm tộc nhân vây ở bên cạnh quan sát. Gia tộc thiết lập 9 phân viện, phân công quản lý công việc khác nhau. Vương Thanh Trí phụ trách nông ngư viện, quản lý linh điền và linh ngư. Vương Trường Hoán phụ trách luyện khí viện, quản lý luyện khí. Vương Thanh Linh phụ trách linh thú viện, linh thú. Linh Cẩm và Linh Trùng đều thuộc nàng quản lý. Vương Trường Nguyệt phụ trách trận pháp. Vương Thanh Kỳ phụ trách luyện đan. Vương Trường Hào phụ trách chiến lực viện. Vương Trường Dân phụ trách giảng đạo viện, truyền thụ tri thức tu tiên. Vương Thanh Việt phụ trách việc vặt, điều động nhân sự cùng tài vật đều thuộc về hắn quản. Mỗi một phân viện lại chia làm nhiều đường khẩu, phụ trách công việc khác nhau. Lấy Vương Thanh Vân phụ trách chế phủ viện làm ví dụ. Ba đường khẩu dưới trướng chế phủ viện phân biệt là chế phủ đường, phù chỉ đường. Chú thích: phù chỉ là chỉ lá bùa. Tài liệu đường. Ba đường khẩu có 30 tộc nhân. Chế phủ đường phụ trách luyện chế phù triện, nhân số khá ít. Phù chỉ đường phụ trách chế tác lá bùa trống. Tài liệu đường phụ trách cung cấp bút vẽ bùa, đan xa, lá bùa, các tài liệu chế tác phù triện. Chế phù sư luyện chế ra lá bùa sẽ giao cho Vương Thanh Vân. Vương Thanh Vân sẽ chuyển giao cho gia tộc. Mỗi tháng nộp lên số lượng lá bùa càng nhiều, Vương Thanh Vân đạt được càng nhiều điểm công đức. Người khác cũng tương tự. Một tộc nhân vương gia sau khi sinh ra, sau khi 5 tuổi kiểm tra linh căn, không có linh căn sẽ được đưa đi thế tục. Có chuyên gia nuôi nấng lớn lên, có được linh căn thì tiến vào giảng đạo viện, học tập tri thức tu tiên. Sau 10 tuổi, lục tục tiến vào phân viện khác, làm một ít chuyện đủ khả năng. Chủ yếu là xem bọn họ thích một môn kỹ nghệ nào. Dần đường thêm, tộc nhân cảm thấy hứng thú đối với luyện đan, sau 18 tuổi có thể tới luyện đan viện. Nếu là có thể thông qua Vương Thanh Kỳ khảo hạch, có thể ở lại luyện đan viện làm việc. Nếu là kỹ nghệ gì cũng không học được, vậy chỉ có thể phái ra ngoài làm, làm tiểu nhị ở cửa hàng vương gia mở, hoặc là phụ trách áp tải hàng hóa, hoặc là chọn mua thương phẩm, lại hoặc là tìm hiểu tin tức. Loại tộc nhân này là nhiều nhất. Không phải là mọi người tu tiên đều có thể nắm giữ một môn kỳ nghệ. Vương gia quá ít tu sĩ trúc cơ, chỉ có bộ phận tu sĩ trúc cơ nắm giữ một kỳ nghệ, như Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuần đều là phụ trách. Vừa rồi lại một phù văn màu xanh xuất hiện ở dưới ngòi bút của Vương Thanh Vân. Vẽ xong một phù văn cuối cùng, hạt giấy màu xanh nhất thời tỏa ra hào quang màu xanh, giống như là sống lại. Giang đôi cánh nhẹ nhàng vỗ, hình thể tăng vọt, lượn vòng không ngừng ở trên không sân nhà. Vương Thanh Vân nâng tay, hạt giấy màu xanh nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, rơi vào trên tay Vương Thanh Vân. Phù binh phi hành bậc 1 hạ phẩm, các người đã quan sát nhiều lần, nhìn thấy rõ chưa? Vương Thanh Vân thu hồi hạt giấy màu xanh, nhìn về phía tộc nhân chung quanh, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tựa như là rõ rồi, nhưng phải luyện tập một lần mới biết được đã hiểu hay chưa. Được, các người chậm rãi luyện tập. Phù binh bậc 1 độ khó luyện chế cao hơn so với phù triển bậc 1, giá cũng cao. Nếu có thể luyện chế ra phù binh phi hành, đại ngộ của các người đều sẽ được đề cao. Các người cố lên, có cái gì không hiểu cứ hỏi ta. Biết rồi à, Ngũ tỷ. Bây giờ bối phận Trừ Thanh là trụ cột vững vàng của vương gia, bối phận Trừ Thu lục tục lớn lên ra ngoài làm việc. Phòng nghị sự, Vương Thanh Khải đang nói cái gì đối với hai người bọn Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần? Thất ca, thập nhị đệ, các người nhất định phải giao đồ đến trên tay của mình nhân thúc, đi nhanh về nhanh. Bọn họ bế quan 2 năm, Vương Thanh Sơn vẫn như cũ là trúc cơ tầng 5, nhưng Vương Thanh Thuần may mắn tiến vào trúc cơ tầng 3. Bọn họ chuẩn bị tới Thái Nhất Tiền Môn đưa một ít tài nguyên tu tiên cho Vương Minh Nhân. Gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định tự mình giao đồ đến trên tay Minh Nhân Thúc. Đưa đồ xong chúng ta lập tức quay trở về. Vương Thanh Sơn đáp ứng, cùng Vương Thanh Thuần xoay người rời khỏi. Đường xá xa xôi, bọn họ không mang theo người khác. Ra khỏi Thanh Liên Sơn, Vương Thanh Sơn thả ra Tam Thủ Giảo, Tam thủ giảo chở hai người bọn họ bay lên trời. Bọn họ chân trước vừa mới rời khỏi, một luồng hào quang màu xanh từ nơi xa bay tới, chính là Vương Trường Thái. Vương Trường Thái mặt đầy kinh hoàng bước nhanh xông lên. Nửa khắc đồng hồ sau, một con hỏa vũ ưng từ trong Thanh Liên Sơn bay ra. Vương Thanh Khải, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Trường Thái ngồi trên lưng của hỏa vũ ưng, sắc mặt ba người dị thường khó coi. Thanh Liên Phường Thị, khách sạn nào đó. Vương Minh Giang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy khí đen. Mạc Thải Vân đứng ở trên đầu giường, trên mặt tràn đầy nước mắt. Ba người bọn Phương Trường Tín đứng ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy mờ mịt. Ồ, Vương Minh Giang nặng nề mở mí mắt. Mạc Thải Vân lau khô nước mắt trên mặt, quan tâm hỏi: Phu quân, chàng thế nào rồi? Chúng ta về tới Thanh Liên Sơn Trang chưa? Vương Minh Giang giọng điệu ề oải, hắn cố gắng gượng một hơi, chính là vì quay về Thanh Liên Sơn Trang để chứng minh thân phận con cái. Về rồi, phu quân. Nói cho chàng một tin tức tốt, vương gia của chàng đã xuất hiện một vị tu sĩ kết đan, là cháu chàng, Vương Trường Sinh. Hắn đã kết đan, hắn khẳng định có cách cứu chàng. Trên mặt Mạc Thải Vân nặn ra một nụ cười an ủi. Trường Sinh kết đan rồi sao? Ánh mắt Vương Minh Giang sáng ngời, vui mừng gật đầu. Kết đan rồi. Kết đan tốt. Một đợt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Ba người bọn Vương Thanh Khải bước nhanh đi đến. Nhị thập nhất thúc công, Thanh Kỳ, mau khám cho nhị thập nhất thúc công đi. Vương Thanh Khải nhìn thấy Vương Minh Giang nhất thời mắt đỏ lên. Vương Thanh Kỳ bước nhanh đi lên phía trước. Hắn đang muốn xem xét thương thế cho Vương Minh Giang. Vương Minh Giang nắm lấy tay Vương Thanh Kỳ, dùng một loại thanh âm ể oải nói: Thanh Kỳ, ta trúng độc hỗn hợp kéo dài quá lâu, ta không cứu được nữa. Ta chống đỡ đến bây giờ chính là muốn nói cho các cháu, Thải Vân là thê tử của ta, các cháu đối đãi nàng ấy cho tốt. Bọn Trường Tín là con nối dõi của ta, các cháu bồi dưỡng bọn nó thật tốt vào. Vương Thanh Kỳ muốn nói cái gì bị Vương Minh Giang ngăn cản. Ta biết tình huống của mình, ta sắp không được rồi, cháu để ta nói cho hết lời. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái túi trữ vật màu vàng đưa cho Vương Thanh Kỳ nói tiếp: Thứ trong này giao cho Vương Trường Sinh, nó hẳn là có thể dùng tới. Ta một lần này không giết người đoạt bảo là ta dùng mạng đổi lấy Trường Tín. Các con về sau phải đoàn kết một lòng, tuân thủ tộc quy, nghe lời cửu ca cùng mẫu thân của các con, biết chưa? Phu quân, chàng đừng nói nữa. Trong đôi mắt đẹp của Mạc Thải Vân có nước mắt đảo quanh. Nàng nhìn về phía Vương Thanh Khải hỏi: Tu sĩ kết đan trong tộc các người đâu, hắn sao chưa tới? Vương Thanh Khải mặt lộ vẻ khó xử giải thích: Cửu thúc bế quan tu luyện, không có chuyện đặc biệt quan trọng, không thể quấy nhiều cửu thúc tu luyện. Hắn nhận được báo cáo lập tức dẫn theo Vương Thanh Kỳ chạy đến. Hắn không ngờ thương thế của Vương Minh Giang nặng như vậy. Bây giờ là lúc nào rồi, phu quân cũng sắp chết rồi, hắn còn không tới sao? Mạc Thải Vân lớn tiếng rít gào, mặt đầy nước mắt: Thải Vân, đừng nói nữa. Cho dù Trường Sinh đến đây, ta cũng không cứu được. Ta biết tình huống thân thể của mình, nàng đừng trách Thanh Khải. Ta... Vương Minh Giang còn chưa nói xong, kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm máu đen. Khuôn mặt Mạc Thải Vân biến sắc hẳn, gục ở trước giường. Phu quân, chàng làm sao vậy? Sắc mặt Vương Minh Giang đỏ bừng, hắn nắm chặt lấy cánh tay Vương Thanh Kỳ đứt quãng nói: Ta muốn về nhà. Thanh Kỳ, ta có thể chôn ở mộ viện của gia tộc không? Vương Thanh Kỳ mắt đỏ hoe gật đầu, nước mắt không chịu không chế tràn ra. Nhị thập nhất thúc công, ngài không có việc gì, cháu lập tức đi thông báo cửu thúc. Vương Thanh Khải lau nước mắt xoay người đi ra ngoài. Vương Minh Giang nghe xong lời này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tắc thở. Gia chủ, không cần đi nữa, nhị thập nhất thúc đã mất rồi. Vương Trường Thái gọi lại Vương Thanh Khải trên mặt đầy đau thương. Vương Minh Giang vừa chết, Mạc Thải Vân khóc chết đi sống lại. Vương Trường Tín cùng Vương Trường Hân cũng khóc lên. Vương Trường Thanh được bế trên tay Vương Trường Tín cũng khóc lên theo. Vương Thanh Khải phái Vương Trường Thái trở về thông báo tộc nhân khác. Vương Minh Giang đã chết, hắn cũng chưa thông báo cho Vương Trường Sinh. Mấy năm nay lục tục có tộc nhân qua đời, Vương Thanh Khải đều chưa thông báo Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh là trụ cột của gia tộc, trừ phi sự tình liên quan gia tộc sinh tồn tử vong, Nếu không, Vương Thanh Khải sẽ không quấy rầy Vương Trường Sinh tu luyện. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Chí, Vương Thanh Vân, Vương Trường Hoán, Vương Thanh Viện lục tục tới phòng của Vương Minh Giang. Biết được Vương Minh Giang qua đời, bọn họ đều dị thường đau thương, tộc nhân bối phận trừ mình không nhiều nữa. Được rồi, thúc bà, ngài đừng quá bi thương, chúng ta sẽ an táng nhị thập thất thúc công thật tốt. Chúng ta sẽ đối xử tử tế ngày cùng đám người Trường Tín thúc. Trên mặt Vương Thanh Vân hiện ra một nụ cười an ủi. Mạc Thải Vân lau nước mắt, mặt đầy phiền muộn. Vương Minh Giang chết rồi, chỉ còn lại mẹ quá còn côi các nàng. Nói thật, nàng không muốn ở lại Vương gia, nhưng dần theo ba đứa con, nàng thật sự không tiện. Để con lại ở Vương gia, nàng lại không làm được. Nàng theo Vương Minh Giang trở lại Ngụy Quốc, thật ra đã tính ở lại Vương gia. Tiếc nuối là Vương Minh Giang không thể sống sót. Đúng vậy, thúc bà, ngài yên tâm, nhị thập thất thúc công tuy đã không còn nữa, còn có chúng cháu. Chúng cháu đều là người nhà của ngài cùng Trường Tín. Vương Thanh Khải lên tiếng phụ họa, giọng điệu thành khẩn. Vương Minh Hành gật đầu nói, tàu tử, tàu cùng Trường Tín an tâm ở lại Thanh Liên Sơn Trang. Minh Giang ca tuy là không còn nữa, còn có chúng ta. Về sau, chúng ta chính là người nhà của mấy người. Vương Minh Hành là con nhỏ nhất của Vương Diệu Long, huynh đệ của Vương Minh Nhân. Phu quân lúc còn sống luôn muốn về nhà, hắn muốn đưa bọn Trường Tín về nhà nhận tổ quy tông, đây là nguyện vọng của hắn, ta tự nhiên sẽ không làm trái. Mạc Thái Vân thở dài một hơi, chậm rãi nói, bây giờ ba đứa con là vướng bận lớn nhất của nàng, cũng là trụ cột tinh thần của nàng. Thúc bà, cháu là gia chủ Vương Thanh Khải, phiền ngày theo chúng cháu về nhà trước, nói một lần tình huống sự việc với chúng cháu. Chúng cháu muốn biết nhị thập thất thúc công là gặp chuyện như thế nào. Mạc Thải Vân đáp ứng, dần theo huynh muội ba người Vương Trường Tín, theo đám người Vương Thanh Khải về nhà. Vương Minh Hành ở lại cùng mấy tộc nhân xử lý hậu sự của Vương Minh Giang. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đoàn người Vương Thanh Khải xuất hiện ở phòng nghị sự. Mạc Thải Vân một lần nói tình huống của sự việc. Vương Thanh Khải có chút suy nghĩ, gật đầu nói, nói như thế đều trách bọn tặc nhân kia, nếu có cơ hội chúng cháu sẽ báo cừu cho nhị thập thất thúc công. Thanh Chí, người đưa đám người thúc bà đi xuống nghỉ ngơi, sắp xếp cho bọn họ một chỗ ở tốt một chút. Vương Thanh Chí vâng dạ, dần theo bốn người bọn Mạc Thải Vân rời khỏi. Nhị thập thất thúc công trước khi mất, giao cho ta túi trữ vật này. Vương Thanh Kỳ lấy ra một cái túi trữ vật màu vàng đưa cho Vương Thanh Viện. Vương Thanh Viện tiếp nhận túi trữ vật, dốc miệng túi dụ một cái, sau khi một mảnh hào quang màu vàng cuốn qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Trước mặt người khác, Vương Thanh Viện lấy ra sổ sách ghi lại chi tiết mỗi một món đồ. Pháp khí, phù triện, tài liệu yêu thú, đan dược đều có. Có một ấm truyền ảnh bàn. Vương Minh Giang giới thiệu chi tiết tình huống của hắn cùng Mạc Thải Vân quen biết. Hắn cường điệu mãi, ba người bọn Vương Thanh Tín là cốt nhục của hắn, tộc nhân Vương gia phải đối đãi đối với bọn họ thật tốt. Có hình ảnh của truyền ảnh bàn, cộng thêm di ngôn trước khi mất của Vương Minh Giang, Vương Thanh Khải tự nhiên sẽ không hoài nghi thân phận ba người bọn Vương Trường Tín. Vương Thanh Viện cầm lấy một cái hồ lô màu vàng, nhẹ nhàng lắc một cái, bên trong vang lên một đợt tiếng trầm đục, hình như là hạt cát. Hắn mở ra nắp hồ lô, khắp nơi là một mảnh lớn cát vàng. Mỗi một hạt cát màu vàng lóe ra linh quang màu vàng, tản mát ra một luồng linh khí thuộc tính thổ tinh thuần. Vương Thanh Việt cầm lấy một hạt cát màu vàng, mơ hồ có thể thấy được phù văn rậm rạp, rõ ràng là pháp bảo. Nhị thập thất thúc công thế mà kiếm về một món pháp bảo thuộc tính thổ, không biết kiều thúc có thể dùng hay không. Vương Thanh Khải có chút hưng phấn nói, hắn chỉ biết Vương Trường Sinh tu luyện công pháp thuộc tính thủy, về phần thuộc tính linh căn của Vương Trường Sinh hắn cũng không rõ. Gia chủ, một món pháp bảo có thể đổi được bao nhiêu điểm công đức? Vương Thanh Viện không quyết được. Một món pháp bảo ít nhất là 50 vạn linh thạch, hắn chỉ là luyện khí kỳ, căn bản không ra được chủ ý. Một món pháp bảo khó mà nói là bao nhiêu. Điểm công đức đổi 3 viên trúc cơ đan khẳng định không có vấn đề. Pháp bảo này chờ Kiều Thúc xuất quan lại định đoạt đi. Nhị thập thất thúc công kiếm về cho gia tộc một món pháp bảo, cần đề cao đại ngộ của đám người thúc bà mới được, không thể chậm trễ bọn họ, nếu không nhị thập thất thúc công dưới suối vàng cũng sẽ không nhắm mắt. Vương Thanh Khải gật đầu nói, đây là điều tất nhiên. Ngũ tỷ, trong thời gian này tỷ bầu bạn bên cạnh thúc bà, giới thiệu tình huống gia tộc cho ngài, mặt khác kiểm tra linh căn của Trương Tín cùng Trường Hân, dẫn bọn họ đi tàng kinh các chọn lựa công pháp. Ta biết rồi gia chủ, ta sẽ giúp thúc bà ổn định để bọn họ cảm nhận được gia tộc ấm áp. Nếu là Trường Tín thúc cùng Trường Hân cô cảm thấy hứng thú đối với phù triển thuật, ta có thể dạy bọn họ chế phù. Một tháng sau, Vương Minh Giang được tổ chức lễ tang lớn, Vương Thanh Thiến cùng chạy về tham gia lễ tang. Ở dưới một đám tộc nhân vương gia chứng kiến, huynh muội ba người Vương Trường Tín, Vương Trường Hân, Vương Trường Thanh tế bái tổ tiên, tên xếp vào gia phả, chính thức trở thành một phần tử của gia tộc. Huynh muội ba người bọn họ tuổi khá nhỏ, Vương Trường Tín cùng Vương Trường Hân vào giảng đạo viện trước học tập tri thức tu tiên. Có chút xấu hổ là đạo lữ ban đầu của Vương Minh Giang vẫn còn. Con trai trưởng Vương Trường Dương đã thành thân, đột nhiên có thêm một vị di nương cùng ba đệ đệ muội muội. Vương Trường Dương và mẫu thân của hắn có chút không thích ứng, nhưng Mạc Thải Vân là tu sĩ trúc cơ, Vương Trường Dương và mẫu thân hắn cũng không dám tỏ thái độ với Mạc Thải Vân. Vương Minh Giang mang về một món pháp bảo, Vương Thanh Khải cũng chưa lộ ra đối với bên ngoài. Về phần điểm công đức Vương Minh Giang thu hoạch càng chưa lộ ra. Nếu để cho vợ quá con côi biết Vương Minh Giang để lại một lượng lớn điểm công đức, còn không tranh cãi ngất trời. Thái nhất tiền môn, căn nhà yên tĩnh nào đó, lạnh như mị, ngồi trên ghế đá, Vương Minh Nhân đứng ở một bên vẻ mặt cung kính. Vương Sư Điệt, nơi đó có hai con yêu thú bậc hai thượng phẩm, đối với người mà nói cũng không tính là việc gì khó. Chỉ cần ngươi có thể mang ra mấy cây linh dược kia, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Minh Nhân do dự một lát nói, sư phụ cũng cần đệ tử tìm kiếm vài loại linh dược. Đệ tử cần tìm được linh dược sư phụ cần trước, mới có thể đi tìm được linh dược lạnh sư thúc cần. Lạnh như mị hài lòng gật đầu, lấy ra một cái khăn tay màu lam nói, không thành vấn đề, đây là vị trí mấy cây linh dược đó. Vương Minh Nhân tiếp nhận khăn tay màu lam đáp ứng. Một con phù binh hạt giấy bay vào, vòng quanh Vương Minh Nhân cùng lạnh như mị, bay lượn không ngừng. Vương Minh Nhân búng ngón tay đánh lên một đạo pháp quyết, tiếng của một nam tử chợt vang lên. Vương sư đệ, thân tộc của người tới chơi, đang chờ ở nghênh khách điện. Nghe xong lời này, Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Ta còn có việc, sẽ không ở lâu. Lạnh như mị đứng dậy cáo từ. Vương Minh Nhân tự mình tiễn nàng ra ngoài. Tiến bước của Lạnh Như Mị, Vương Minh Nhân lấy ra pháp khí phi hành, bay về phía nghênh khách điện. Nghênh khách điện, gian phòng đá nào đó, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần ngồi bên cạnh bàn trà, vẻ mặt đều có chút hưng phấn. Bọn họ là lần đầu tiên đến Thái Nhất Tiền Môn, đã sớm nghe nói Thái Nhất Tiền Môn là động thiên phúc địa số 1, số 2. Sau khi thật sự tới Thái Nhất Tiền Môn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thất ca, nếu có thể ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất đề cao gấp đôi. Khó trách đám người nhị thập thất thúc công ở lại nơi này mười mấy năm. Vương Thanh Thuần dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói, Thái Nhất Tiền Môn dù sao cũng là một trong bảy đại tiên môn, cái này cũng không có gì là kỳ quái, gia tộc chúng ta cũng phát triển lên rồi. Đưa đồ xong cho Minh Nhân thúc công, chúng ta liền trở về đi, trong tộc đang lúc cần dùng người. Vương Thanh Thuần đang muốn nói một chút gì, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Vương Thanh Thuần lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vương Minh Nhân đi đến, hắn nhìn Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần hơi sửng sốt. Hắn trẻ tuổi rời nhà, từng trở về hai lần, trùng hợp Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần đều không có ở nhà. Cháu Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuần ra mắt Minh Nhân thúc công. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần đứng dậy hành lễ vạn bối. Thanh Sơn, ta từng nghe Trường Sinh nói về cháu, hậu sinh khảo ý, thế nào, gia tộc vẫn ổn chứ? Vương Minh Nhân gật đầu cười nói, nói tới tuổi của hắn so với Vương Thanh Sơn còn nhỏ hơn. Nhờ phúc minh nhân thúc công, tất cả đều ổn. Đây là vật gia chủ bảo chúng cháu đưa đến cho minh nhân thúc công cửu thẩm trước khi bế quan. Tiền phân phó nhất định phải tự mình đưa đồ đến trên tay của minh nhân thúc công. Vương Thanh Sơn nói vài câu khách sáo, lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh đưa cho Vương Minh Nhân. Thần thức của Vương Minh Nhân đảo qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đồ bên trong nhiều vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ riêng linh thạch đã nhiều tới 3 vạn, còn có 3 trái cây hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên là linh quả thuộc tính hỏa nhiều năm tuổi. Hắn cũng không có hỏi nhiều, cười nhận lấy nói, các cháu một đường bôn ba cũng mệt rồi, an tâm ở lại nghênh khách điện, ta cùng các cháu du ngoạn vài ngày. Ý tốt của minh nhân thúc công, lòng cháu xin nhận, trong tộc còn có việc chờ chúng cháu xử lý, thật sự không tiện ở lâu. Vương Thanh Sơn uyển chuyển từ chối. Được rồi, một khi đã như vậy, các cháu mau chóng quay về trong tộc. Các cháu giúp ta chuyển cho Trường Sinh một câu, ta nếu kiếm được thiên địa linh thủy bậc 3, nhất định sẽ đưa về trong tộc. Vâng, cháu nhớ rồi. Vương Minh Nhân hỏi một lần tình huống trong tộc, biết được di chỉ Kim Dương Tông hiện thế. Vương Minh Nhân cảm thấy dị thường kinh ngạc, hắn cũng không hỏi thu hoạch của 4 người bọn Vương Thanh Sơn. Nói chuyện phím nửa canh giờ, Vương Minh Nhân tự mình tiễn 2 người bọn Vương Thanh Sơn rời khỏi Ngụy Quốc Vạn Xà Cốc. Hang động bí ẩn nào đó trong lòng đất thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng gầm rú thật lớn. Trong hang động trong lòng đất, 3 người bọn Triệu Chính, Vương Thanh Thiến cùng Lý Viên liên thủ công kích một con gấu khổng lồ màu vàng cao hơn 1 trượng. Triệu Chính pháp thuật hệ thổ, xuất thần nhập hóa, hoặc phóng thích những tảng đá lớn màu vàng, hoặc hóa thành một khu vực lớn thành bùn cát. Lý Viêm và Vương Thanh Thiến sử dụng 5 con rối thú bậc 2 hạ phẩm, hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc áp sát chiến đấu. Con gấu khổng lồ màu vàng chỉ là yêu thú bậc 2 trung phẩm. Đối mặt với 3 tu sĩ trúc cơ cộng thêm 5 con rối thú bậc 2 công kích, áp lực rất lớn. Vương Thanh Thiến gặp bình cảnh trên tu luyện, kẹt ở trúc cơ tầng 2 nhiều năm. Nàng vốn định đi theo Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần cùng nhau săn giết yêu thú, nhưng gặp đúng lúc Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần bế quan tu luyện, bất đắc dĩ Vương Thanh Thiến mời Lý Viêm, Triệu Chính cùng nhau săn giết yêu thú, hy vọng ở trong sinh tử hóa giải bình cảnh. Đối mặt với Vương Thanh Thiến mời, Triệu Chính và Lý Viêm rất sảng khoái đáp ứng. Con gấu khổng lồ màu vàng căn bản không phải là đối thủ của 3 người bọn họ. Trên người vết thương chồng chất, máu chảy không ngừng. Bắt lấy một sơ hở của con gấu khổng lồ màu vàng, Vương Thanh Thiến bắt pháp quyết. Một con rối nhện phun ra một tấm màng nhện thật lớn màu trắng, bao phủ con gấu khổng lồ màu vàng. Nhân cơ hội này, Lý Viêm bắt pháp quyết. Một con rối màng xa khổng lồ há mồm phun ra một mảnh lớn phi châm, đánh về phía đầu của con gấu khổng lồ màu vàng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con gấu khổng lồ màu vàng bị chọc mù mắt. Nó phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, 2 cánh tay bắt lấy màng nhện dùng sức xé nát màng nhện. Nó sải bước chạy về phía Lý Viêm, tốc độ cực nhanh. Không ổn, mau ngăn nó, đừng để nó tới gần. Triệu Chính biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Hắn bắt pháp quyết, 2 tay sáng lên hào quang màu vàng, ngồi xổm xuống, 2 tay ấn lên mặt đất. 2 luồng hào quang màu vàng theo 2 tay của hắn nhập vào mặt đất biến mất. Ngay sau đó lòng đất truyền đến một đợt tiếng vang trầm. 2 cái tay to màu vàng chợt từ lòng đất chui ra, lập tức bắt lấy 2 chân của con gấu khổng lồ màu vàng, khiến nó không thể động đậy. Vương Thanh Thiến biếm đổi pháp quyết, 2 con rối thú khỉ vượn phun ra cột sáng thô to, đánh về phía con gấu khổng lồ vàng. Lý Viêm cũng khống chế con rối thú công kích con gấu khổng lồ màu vàng. Con gấu khổng lồ màu vàng phẫn nộ, rít gào một tiếng, phun ra một làn sóng âm màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, một làn sóng khí cường đại thổi quét mà ra. Phần mặt của con gấu khổng lồ màu vàng trở nên vặn vẹo, gân xanh lộ ra. Bàn tay khổng lồ màu vàng bắt lấy 2 chân nó, xuất hiện vài vết nứt nhỏ bé. Vết rách nhanh chóng mở rộng. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng bay vút đến, dừng ở đỉnh đầu của nó. Hào quang màu vàng lóe lên, là một con dấu màu vàng to bằng bàn tay. Con dấu màu vàng xoay vù vù, nháy mắt phình to gấp 100 lần, nhanh chóng nện xuống, hét thảm một tiếng. Đất rung núi chuyển, mặt đất bị dập ra một cái hố lớn. Triều chính bắt pháp quyết, con dấu thật lớn nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, bay trở về trên tay hắn. Bên trên còn dính vết máu. Lý Đạo Hiểu, không phải đã nói rồi sao? Hoặc là lập tức lấy mạng nó. Người như vậy không giết chết nó, chỉ là chọc giận nó, rất dễ dàng mang đến phiền toái cho chúng ta. Triều chính nhíu mày nói, loại tình huống này đã xuất hiện nhiều lần. Lý Viêm thích náo nhiệt, không nghe chỉ huy, vài lần biến thành yêu thú bùng nổ, thiếu chút nữa thương tổn người ta. Mỗi lần đều là Triệu Chính chùi đít cho Lý Viêm. Ta cũng không ngờ xúc sinh này phòng ngự mạnh như vậy, lần sau nhất định sẽ không. Lý Viêm cười nói, giọng điệu thành khẩn. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Thiên Binh Môn, cha mẹ đều là đệ tử Thiên Binh Môn, nuông chiều từ bé. Nếu không phải là Vương Thanh Thiến chủ động mời, hắn sẽ không ra ngoài săn giết yêu thú. Hắn có cha mẹ làm chỗ dựa, bản thân là luyện khí sư bậc 2 trung phẩm, căn bản không cần vì linh thạch đi săn giết yêu thú. Triều Chính nghe xong lời này, trong lòng thở dài ra một hơi. Loại lời này Lý Viêm từng nói rất nhiều lần, không qua bao lâu lại tái phát. Nếu không phải là nể mặt Vương Thanh Thiến, Triều Chính đã sớm xoay người chạy lấy người. Ở trong mắt hắn, Lý Viêm quả thực là đồng đội heo. Vương Thanh Thiến tốt hơn Lý Viêm nhiều. Tuy cha là tu sĩ kết đan, nàng vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh, chưa từng tự tiện hành động. Săn giết yêu thú thu hoạch, Vương Thanh Thiến bỏ ra bao nhiêu sức thì cầm bấy nhiêu, tuyệt không chia món hời từ người khác. Lý Viêm thích chơi trội không nói, mỗi lần chia tài vật hắn đều phải lấy nhiều hơn một chút. Triều Chính thở dài ra một hơi nói, hy vọng thế. Người nếu còn như vậy, chúng ta sớm hay muộn cũng phải gặp xui xẻo. Nghe xong lời này, mặt Lý Viêm lộ ra vẻ không vui. Được rồi, sắc trời cũng không sớm nữa, chúng ta nhanh chóng xử lý xong thi thể của yêu thú, quay về phường thị đi. Ta nghe nói có một đám tà tu lẻn đến Ngụy Quốc, chuyên môn giết người đoạt bảo, đoạn thời gian trước đã cướp giết mấy con em gia tộc tu tiên. Phương Thanh Thiến nhìn thấy hai người bắt đầu tranh cãi, vội vàng giảng hòa. Triều Chính gật đầu, chuyện này ta cũng đã nghe nói, năm tông phái Ngụy Quốc còn dán ra bố cáo. Chúng ta vẫn là về phường thị trốn một thời gian đi, tránh đầu sóng ngọn gió. Cho dù là có tà tu cũng sẽ không khéo như vậy bị chúng ta gặp phải. Cho dù là gặp tà tu, mặt đối mặt chém giết, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Lý Viêm không tán đồng. Hắn có tu vi trúc cơ tầng 5, trên người mang theo nhiều món đồ dự mạng, cho dù không địch lại, thoát thân vẫn là không có vấn đề. Triều Chính lắc đầu, cũng không tranh cãi với Lý Viêm, nâng bước đi về phía thi thể con gấu khổng lồ màu vàng. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người ra khỏi hang núi. Lý Viêm vồ túi trữ vật, một chiếc phi toa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng từ trong đó bay ra, nháy mắt phóng to gấp 10, đứng ở trước mặt bọn họ. Ba người lục tục đi tới. Lý Viêm bắt pháp quyết, mặt ngoài phi toa màu đỏ sáng lên vô số phù văn, hóa thành những luồng hào quang màu đỏ xé gió mà đi. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, mặt đất phủ cận chợt bay ra mấy luồng hào quang màu xanh lao về phía ba người. Không ổn, địch tấn công. Triều Chính phản ứng nhanh nhất, lấy ra một cây cờ phướn màu vàng, thả ra một mảnh lớn cơn lốc màu vàng bảo vệ bọn họ. Mấy luồng hào quang màu xanh đánh ở trên cơn lốc màu vàng, nhất thời bay ngược đi. Năm độn quang màu sắc khác nhau từ mặt đất xung quanh bay ra, thế mà lại là năm tu sĩ trúc cơ. Bọn họ đều đeo mặt nạ quỷ, thấy không rõ diện mạo bọn họ. Cao nhất là trúc cơ tầng 6, thấp nhất trúc cơ tầng 3. Vương Thanh Thiến và Lý Viêm biến sắc hẳn, nhào nhào lấy ra phù triện bậc 2 cùng pháp khí tử bảo, đánh về phía tà tu đang lao tới. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng khí cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, tạm thời ngăn cản năm tu sĩ trúc cơ ập tới. Nhân cơ hội này, Lý Viêm bắt pháp quyết, phi toa màu đỏ tỏa sáng rực rỡ, đẩy nhanh tốc độ. Năm tên tà tu trúc cơ kỳ đuổi theo không tha, tốc độ không chậm hơn ba người bọn Lý Viêm. Ba người chúng ta mục tiêu quá lớn, phân tán chạy trốn đi, sống hay chết xem vận may của mình. Lý Viêm nhíu mày truyền âm đề nghị. Vương Thanh Thiến và Triều Chính nhìn nhau một cái, gật đầu với nhau. Triều Chính lấy ra một cái hồ lô màu vàng, sau khi phóng to mấy chục lần nhảy lên, cũng chưa lập tức chạy trốn, song song đi cùng với Lý Viêm. Vương Thanh Thiến bắt pháp quyết, dưới chân sáng lên một đợt hào quang màu xanh chói mắt, trên giày hiện ra vô số phù văn màu xanh. Ba người hóa thành ba độn quang màu sắc khác nhau, bay về phương hướng khác nhau. Đúng lúc này, mấy tiếng xe gió bén nhọn vang lên, mấy dải cầu vòng màu xanh lao thẳng đến về phía Vương Thanh Thiến. Một tiếng kêu thê lương của nữ tử vang lên, Vương Thanh Thiến nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Vương Thanh Thiến, Lý Viêm và Triệu Chính đều ngừng lại. Lý Viêm đã chạy xa, hắn nhìn năm tên tà tu một lần, mặt lộ vẻ do dự. Triệu Chính không chút do dự, bay về phía nơi Vương Thanh Thiến rơi xuống. Ba tên tà tu lao lên, Lý Viêm lấy ra ba hạt châu hào quang màu đỏ lập lòe, ném về phía ba tên tà tu. Ba hạt châu màu đỏ nổ tung, hóa thành ba quầng lửa màu đỏ thật lớn, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng, tạm thời ngăn cản ba tên tà tu. Nhân cơ hội này, Triệu Chính tiếp được Vương Thanh Thiến. Vai trái của Vương Thanh Thiến máu chảy không dừng, sắc mặt tái nhợt. Vương tiên tử, ngươi không sao chứ? Triệu Chính quan tâm hỏi, mặt đầy lo lắng. Vương Thanh Thiến lắc đầu nói, không sao, rách một chút da mà thôi, chúng ta đi mau. Triệu Chính ôm Vương Thanh Thiến, nhanh chóng bay về phía mặt đất. Ba tên tà tu một lần nữa đuổi theo. Vương Thanh Thiến một hơi lấy ra năm hạt châu màu đỏ, hóa thành năm quầng lửa thật lớn, ngăn cản bọn họ. Sau khi ánh lửa tan đi, Vương Thanh Thiến và Triệu Chính rơi trên mặt đất. Vương Thanh Thiến lấy ra một con chuột rối thú. Hai người chui vào bụng của con chuột rối thú. Con chuột rối thú xoay tại chỗ, độn địa chạy trốn. Lúc này, Lý Viêm cũng đã chạy mất dạng. Hơn một tháng sau, một luồng hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, đứng ở trên không, Thanh Liên Sơn Trang. Hào quang màu đỏ lóe lên, hiện ra bóng người của Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính. Nhìn thấy bốn chữ Thanh Liên Sơn Trang, Vương Thanh Thiến thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng mỉm cười nói, Triệu đạo hữu, lần này may mà có ngươi, nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ không về được. Chúng ta là bạn bè, đây đều là điều ta nên làm. Không biết Lý đạo hữu như thế nào, nếu không phải là Lý đạo hữu, chúng ta chưa chắc có thể chạy thoát. Triệu Chính giọng điệu thành khẩn. Lúc ấy Lý Viêm đã chạy xa, Triệu Chính tương đối gần Vương Thanh Thiến. Lý Viêm ra tay ngăn trở tà tu, nếu không Triệu Chính chưa chắc có thể thuận lợi cứu Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến nghe xong lời này, nhất thời hảo cảm tăng vọt. Triệu Chính cứu nàng cũng không độc chiếm hết công lao, cũng chưa hắt nước bẩn cho Lý Viêm, phẩm hạnh đoan chính. Quan trọng nhất là Triệu Chính liều mình cứu giúp, nếu không phải Triệu Chính, nàng chưa chắc có thể sống sót. Lý đạo hiểu, cát nhân tự có thiên tướng, hẳn là không có việc gì. Triệu đạo hiểu, nếu không ngại, đến Thanh Liên Sơn Trang chúng ta ngồi một chút, để cho tiểu muội tận tình địa chủ một lần. Vương Thanh Thiến nhiệt tình nói. Triệu Chính cũng không có từ chối, đáp ứng. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Chính và Vương Thanh Thiến xuất hiện ở trong một tòa nhà yên tĩnh. Hai người ngồi ở trong đình đá, uống trà, nói chuyện phiếm. Triệu đạo hiểu, tiểu muội lấy trà thay rượu, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Vương Thanh Thiến giơ chén trà, uống một hơi cạn sạch. Triệu Chính mỉm cười, cũng nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Triệu đạo hiểu, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa nhỉ, sao không tìm một vị bạn lữ? Vương Thanh Thiến cười hỏi. Triệu Chính mặt lộ vẻ hồi ức, thở dài nói. Tương Vương hiểu ý, thần nữ vô tâm. Má của Vương Thanh Thiến nhất thời đỏ như ánh nắng chiều, nói. Thần nữ, ngươi nói là ai? Ta quen biết không? Vương tiên tử, ta kể cho ngươi một câu chuyện đi. Một cậu nhóc sống cùng với phụ thân. Phụ thân ra ngoài săn giết yêu thú, đã nói là nửa tháng trở về. Ai ngờ được 2 tháng còn chưa trở về. Cậu bé thường xuyên ăn bữa này không có bữa sau. Hắn thường xuyên canh giữ ở bên ngoài tiểu lâu, hy vọng có thể nhặt được một chút đồ ăn. Có một ngày, một tiểu tiên nữ ôm rối gỗ từ trong tiểu lâu đi ra, cho cậu bé 2 cái bánh bao. Tiểu tiên nữ mỗi lần từ tiểu lâu đi ra đều sẽ cho cậu bé 2 cái bánh bao. Cứ như vậy, tiểu tiên nữ giúp cậu bé vượt qua ngày tháng gian nan nhất, thẳng đến lúc cha mẹ của cậu bé trở về. Ta chính là cậu bé đó. Tiểu tiên nữ kia tên Vương Thanh Thiến. Triệu Chính chậm rãi nói, lấy ra một con khỉ rối gỗ sống động như thật. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ hồi ức. Nàng không nhớ rõ việc này. Thời điểm 11-12 tuổi, chính ma đại chiến, nàng sống ở phường thị Thanh Nguyệt, thường xuyên đưa cơm cho Vương Thanh Viện. Về phần chuyện khác, nàng không nhớ rõ. Đối với nàng mà nói, loại chuyện này cũng không phải là việc gì lớn. Nàng tiếp nhận con khỉ rối gỗ, cẩn thận xem xét. Ở cái đáy nhìn thấy một chữ thiến. Nàng từ nhỏ đã bắt đầu học tập điêu khắc rối gỗ. Nàng quen với mỗi một món tác phẩm khắc lên một chữ thiến, chỉ có mình nàng có. Khó trách Triệu Chính đối với nàng nói gì nghe nấy. Nàng còn tưởng Triệu Chính có mưu đồ khác, thì ra là có một đoạn ẩn tình như vậy. Nói như vậy, tất cả đều nói thông. Khó trách Triệu Chính sẽ liều mình cứu nàng. Triệu Chính do dự một lát, hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói: Vương tiên tử, nàng nguyện ý làm đạo lữ của ta không? Nghe xong lời này, má Vương Thanh Thiến ửng đỏ, cúi đầu xuống, trái tim giống như là nai con đang nhảy nhót. Nàng do dự một lát, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: Triệu đạo hữu, ngươi đồng ý ở rể không? Nàng không muốn gả ra ngoài, Triệu Chính là tán tu, lấy săn giết yêu thú mà sống, không có chỗ ở cố định. Lấy trình độ luyện khí của nàng, luyện chế pháp khí con rối thú có thể nuôi sống bản thân, không cần đi săn giết yêu thú kiếm linh thạch. Trình độ luyện chế con rối thú của nàng gần với Vương Trường Sinh, hàng năm có thể sáng tạo cho gia tộc mấy ngàn khối linh thạch lợi ích. Gia tộc không có khả năng để nàng gả ra ngoài. Triệu Chính lộ ra vẻ mặt vui mừng. Câu trả lời này của Vương Thành Thiến có thể nói là đồng ý rồi. Ta nguyện ý ở rể, nhưng ta hy vọng có một đứa con có thể theo họ Triệu. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới. Hắn chỉ là một tán tu, Vương Thanh Thiến nguyện ý kết làm song tu đạo lữ với hắn đã rất không tệ rồi. Nhưng hắn vẫn hy vọng có một đứa con có thể theo họ Triệu. Đây là tôn nghiêm của một người nam nhân. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Chính nếu là ở rể vương gia, mọi người tán gẫu cái gì thế? Tán gẫu vui vẻ như vậy. Tiếng một nam tử chợt vang lên. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt treo một nụ cười. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thiến lộ vẻ mặt vui mừng, nhất thời đứng lên, kích động nói: Cha, người xuất quan rồi. Triệu Chính vội vàng đứng lên, vẻ mặt có chút khẩn trương. Hắn cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh, cung kính nói: Vạn bối Triệu Chính ra mắt Vương tiền bối. Cha, Triệu đạo hữu là bạn của con. Trước đó không lâu, con vì hóa giải bình cảnh, cùng hai vị đạo hữu ra ngoài săn giết yêu thú, không khéo gặp phải tà tu, may có Triệu đạo hữu cứu con. Vương Trường Sinh gật đầu cười nói: Triệu tiểu hữu, đa tạ. Ngươi đã là bạn của Thanh Thiến, cửa lại Thanh Liên Sơn Trang thêm vài ngày, để vương gia chúng ta tận tình địa chủ. Ngươi một đường đi lại mệt nhọc cũng mệt rồi nhỉ. Thanh Thiến, con sắp xếp một chỗ ở cho Triệu tiểu hữu. Vâng cha. Triệu đạo hữu, ngươi theo ta. Vương Thanh Thiến dần theo Triệu Chính đi xuống. Vương Trường Sinh ngồi xuống trong đình đá. Hắn bế quan 11 năm, tu luyện linh thuật thành công. Cách thiền lang bí cảnh mở ra còn có 5 năm thời gian. Hắn cần kiếm một món pháp bảo phòng ngự mới được. Thật sự là không được, kiếm thêm mấy tấm phù triện bậc 3 cũng không tệ. Hắn vừa xuất quan, liền biết mình đã làm tăng tổ phụ, có hai đứa chắt rồi. Vương Thanh Chí không có ở nhà. Vương Trường Sinh theo thói quen buông ra thần thức, phát hiện Vương Thanh Thiến ở nhà. Triệu Chính và Vương Thanh Thiến nói chuyện, Vương Trường Sinh đều nghe được. Nói thật, hắn không cầu con rể có bản lãnh lớn bao nhiêu, chỉ cần tốt với Vương Thanh Thiến là được. Hắn đại đa số thời gian đều bế quan, không biết tình huống của Vương Thanh Thiến. Hắn một lần xuất quan chỉ là đơn giản hỏi tình huống một chút. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thiến đã trở lại, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút khẩn trương hỏi: Cha, vừa rồi con nói chuyện với Triệu đạo hữu, ngài nghe được hết rồi. Theo ý tứ của con thích tiểu tử này, nói với cha một câu về tình huống của tiểu tử này. Trên khuôn mặt trắng như tuyết của Vương Thanh Thiến dâng lên một mảnh đỏ ửng, nói: Thời điểm chính ma đại chiến, con cùng đệ đệ đến phường thị Thanh Nguyệt tị nạn. Triệu đạo hữu lúc ấy là... Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.